Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, hậu viện. Oa, rất muốn gả cho hắn. Chấm ngoặc kép, mấy vị dung mạo tú lệ nhà giàu tiểu thư tụ cùng một chỗ líu ra líu díu. Phạm Lên Hoa si, Lâm Phong đi tìm Mộc Thiên Diệu. Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên theo đi lên. Lâm Phong hôm nay tới tham gia rượu sẽ chân chính mục đích. Không phải tới cùng một ít tự đề cao bản thân phú nhị đại chấp nhạt. Mà là đến xem món kia huyền giai hồn khí. Những cái này đều chỉ là khúc nhạc dạo ngắn. Cử hành tửu hội gia tộc. Thủ hạ gia đình rất linh quang. Không cười đến người nói. Vội vàng tới đem trên đất gãy chi rời đi. Đem huyết thủy rửa soát sạch sẽ. Có hồn sư dùng cường lực thanh trừ hồn kỹ. Ngắn ngủi vài phút sau, tráng lệ đại sảnh lại một lần sáng bừng lên. Mặt đất bị trà sát đến không nhìn thấy một tí vết máu, sạch sẽ đến đều có thể nhìn thấy người hình chiếu, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua một dạng. Nhưng là Lâm Phong, cái tên này đem lại một lần nhượng Tử Tinh Thành xã hội thượng lưu chấn động. Lâm Phong mang theo Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, bị Mộc Thiên Diệu giới thiệu cho bên cạnh hắn mấy người. Vị này là phủ thành chủ mới nhậm chức đề hạt, Lâm Phong. Lâm Phong tiểu hữu thực lực ngập trời, mới vừa mọi người đều thấy được. Mộc Thiên Diệu có chút đắc ý nói, hắn còn nắm giữ Hạo Nguyệt Đế quốc nội các tổng trưởng Trần Bắc Hàng đại nhân khâm sai kim lệnh. Lâm Phong mới vừa một kích chém đứt mười mấy người bắp đùi, cái này một màn còn là phi thường rung động. Mộc Thiên Diệu người bên cạnh đều là Tử Tinh Thành cấp cao nhất phú thương cự cổ, hoặc là đại thế lực người trưởng đà, chỉ ít đều nắm giữ bát tinh đại hồn sư kinh khủng tu vi. Bọn họ là cao quý Tử Tinh Thành trong một cái nào đó ngành nghề cự phách, trong tay trưởng khống thế lực không thể so với phủ thành chủ yếu bao nhiêu. Liên hợp lại đến thật có thể lật tung Mộc Thiên Diệu, có thể ở kịch liệt lợi ích tranh đoạt bên trong ngồi lên đầu đem ghế xếp. Từng cái đều là tàn bạo độc ác hạng người. Nói bọn họ tay người nào trong không có cái 1800 cái nhân mạng, sợ là không có người tin tưởng. Nghe được Mộc Thiên Diệu giới thiệu Lâm Phong, chỉ có cực kỳ cá biệt cùng Mộc Thiên Diệu quan hệ thân cận người hướng Lâm Phong khẽ vuốt cằm. Thậm chí có người hừ lạnh một tiếng, một bộ không thèm để ý bộ dáng. Lâm Phong một cái cũng không dự định phản ứng. Đường đường Lâm Phong, không cần coi lại người khác sắc mặt. Lâm Phong xử thế lý luận là, người không tới trêu chọc ta, vậy liền bình an vô sự. Ta chơi ta nhân sinh, người làm người sống ý, lẫn nhau không liên hệ nhau. Như là không có mắt đi lên chọc lấy sự tình, vậy ta liền không khách khí. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, nhịn nhượng ba phân. Người tái phạm ta, nhổ cỏ tận gốc, diệt ngươi cả nhà. Tỷ tỷ, các ngươi lưu tại đại sảnh trong, chờ ta đi. Lâm Phong ôn nhu sờ một cái Lâm Huân Nhi đầu, nói, nhìn Mộc Thiên Diệu ý tứ là cầu Lâm Phong bồi hắn đi chỗ nào. Góc tường trong ẩn giấu một đống giám sát đội đội viên, Mộc Thiên Diệu đều cảm giác đến không an toàn. Này Lâm Phong tự nhiên không có khả năng nhượng Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên dùng thân thử hiểm. Này, vậy được rồi. Lâm Huân Nhi mở to đại đại con mắt, ngẩng đầu lên đến manh manh nói. Lâm Phong lại hướng thần sắc có chút lo lắng Vương Lăng Yên cười cười, trấn an nàng. Lâm Huân Nhi đột nhiên kiễng mũi chân, hướng Lâm Phong môi mỏng hôn tới. Kết quả còn thân sai lệch, hận tại Lâm Phong cầm trên. Hôn xong sau đó, Lâm Huân Nhi hốt hoảng né tránh lên Lâm Phong ánh mắt, xinh đẹp tuyệt trần gương mặt trên một mảnh đỏ bừng, trông rất đẹp mắt. Nàng vội vàng dắt Vương Lăng Yên tay, bước ra chân dài, chạy mất. Cái này cô gái nhỏ, chấm ngoặc kép, Lâm Phong cười nói, trong lòng bên ngọt ngào. A, tuổi trẻ thật tốt a, Mộc Thiên Diệu cảm thán nói. Mộc thành chủ lúc tuổi còn trẻ cũng là cái có chuyện xưa người a, bên cạnh một vị phú hào trêu đùa nói. Dám ở nơi công cộng không xưng hô Mộc Thiên Diệu là thành chủ đại nhân người, hoặc là quan hệ cực kỳ tốt, hoặc là địa vị cực cao, có thực lực và Mộc Thiên Diệu ngồi ngang hàng với. Bị Lâm Huân Nhi như vậy một nháo, mới vừa có chút kiếm bạt nỗ trương bầu không khí, hiện tại nhẹ nhõm rất nhiều. Đám người thông qua một đầu trang sức hào hoa thông đạo, đi tới hậu viện, ánh nắng ấm áp, chiếu sáng xanh thảo xanh xanh hậu viện. Hậu viện trong trưng bày từ đắt giá tử tinh núi đá, đổi thế thành giả sơn. Trong hồ nước tới lui tuần tra hiếm thấy 12 màu cá chép, cửu văn hoàng kim cá chép các loại. Chờ, tùy tiện một đầu, tại tử tinh thành hoa, chim, cá, sâu thị trường trên, đều có thể bán ra mấy vạn hồn tệ giá cao. Tảng đá xanh trải thành đường nhỏ, cắt đứt xanh sâu kín bãi cỏ, xuyên qua muôn hồng nghìn tía bụi hoa, một mảng lớn thế gia trên đất trống, trưng bày một chút tạo hình độc đáo tinh xảo bàn đá, băng ghế đá, còn bày biện mấy chương thở mạnh rộng lớn ghế bành, bàn đá trên pha lấy mỹ nhân hồ trà long tỉnh, tản ra đậm đà thoải mái trà thơm. Mộc Thiên Diệu địa vị cao nhất, kéo đem ghế bành, tọa bắc chiêu nam, chú thích, quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam, trên chủ vị. Lâm Phong thì đá một cái băng ghế đá tới, ngồi vào hắn bên cạnh, cùng Mộc Thiên Diệu quan hệ tương đối tốt, chung một chiến tuyến mấy cái đại lão, hướng Lâm Phong nháy nháy mắt, tính là lên tiếng chào. Đại sảnh bên trong, là tử tinh thành ngợp trong vàng son, xa hoa trụy lạc xã hội thượng lưu, bọn họ xuất thân giàu có thể tận tình hưởng lạc, bọn họ sinh hoạt, là vô số người bình thường mong muốn mà không thể cầu, nhưng có tư cách vào đến nơi này ở giữa hậu viện người, mới là tử tinh thành trong chân chính đỉnh tiêm tồn tại. Bọn họ không những thực lực siêu nhiên, theo tùy tiện liền chế định một đầu quyết sách, là có thể trực tiếp ảnh hưởng đến một cái nào đó sản nghiệp phát triển, tiếp theo ảnh hưởng đến hàng ngàn hàng vạn nhân sinh tính. Còn có người là siêu cấp thế gia gia chủ, thái thượng trưởng lão, địa vị siêu nhiên, truyền thừa 500 năm trở lên đại gia tộc, mới xứng với siêu cấp thế gia danh hào. Nhưng là, giống như Lâm gia gia chủ Lâm Thương Bá, một lòng muốn làm tử tinh thành đệ nhất thế gia Mã gia gia chủ Mã Vô Khuyết, Vương Lăng Yên phụ thân Vương gia gia chủ Vương Hậu Hùng, bởi vì vội vàng chuẩn bị Long Thủ Đại Hội, trong tộc yếu vụ quấn người, cũng không có xuất hiện ở nơi này. Mấy vị thân mặc hồng sắc ngắn sườn xám, vòng eo tinh tế mỹ mạo thiếu nữ, là Lâm Phong đám người châm dâng trà, sau đó liền lui xuống. Lâm Phong còn nhìn thấy một cái người quen, Vân Tỷ. Vương Bình Vĩ cho Lâm Phong quỳ xuống ngày này chậm trên. Vân Tỷ còn tới bọn họ bao xương kính qua rượu. Vân Tỷ chỉ là Phượng Lầu một cái tiểu lão bản, phấn đấu vài chục năm, đem rất tốt đẹp thanh xuân đều hiến tặng cho tử tinh thành gánh hát. Nàng dựa vào uy bức lợi dụ, đem những cái kia sắc đẹp còn có thể cô nương lừa tiến vào gánh hát trong bồi tửu, rốt cục kiếm không ít tiền. Trước mấy ngày, nàng thừa dịp thanh xuân cái đuôi, bị một năm gần 70 phú hào coi trọng. Này phú hào là một vị hồn sư, 70 tuổi còn chiến lực 10 phần, công phu đến, Vân Tỷ chỉ đến kéo lấy mệt mỏi thân thể, đến bồi hắn cùng nhau tham gia cái này đấu giá hội. Phú hào trong nhà mười mấy phòng thê tử, tiểu thiếp trở mặt thiên, một đống vãn bối, cũng tính toán mọi cách muốn đem Vân Tỷ làm chết. Nhưng nàng đang câu cột trong sinh hoạt nhiều năm như vậy, sớm sống thành người tinh, không có nhượng bọn họ đạt được. Cùng cái này lão nam nhân triền miên thời điểm, Vân Tỷ trong lòng có một loại bi ai, bản thân liều mạng gần nửa đời mới hưởng nhận đồ vật, nhân gia thiên sinh mệnh tốt, thoá thủ có thể đến. Một cái một thân nho phục nam tử trung niên từ góc tường trong đi ra, nhìn thấy cái này tên nam tử trung niên, chư vị đại lão nhóm lại nhao nhao bày ra khuôn mặt tươi cười, hỉ đón hắn đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.